Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diệp Tiểu Mộc cởi giày tất, quyết tâm liều mạng nhảy xuống. Ở dưới nước thối đến sặc cả mũi, tất cả đều là bùn trơn. Diệp Tiểu Mộc mặc dù bình thường không quá sạch sẽ, mùa đông 3 ngày cũng không có thay đồ lót, một tuần tắm một lần cũng đã từng có. Thế nhưng lúc này, hai chân dẫm xuống nước bẩn như vậy, lại còn phải luồn tay vào sờ sờ, buồn nôn đến độ toàn thân nổi cả da gà. Lập tức mò được một vật phình phình, nhấc lên khỏi mặt nước xem là một cái bình gốm. Đáng giận chính là ở trên còn dính một cái áo ngực. Mặc dù đã hỏng đến xấu còn không còn hình dạng, nhưng vòng thép vẫn còn, ở phía trên vẫn còn độn mút viền ren. Con mẹ nó, tại sao lại có cái này? Diệp Tiểu Mộc giật mình ném ra, dùng sức mò tiếp. Ây, nơi này đã từng là một bãi rác đó. Bạch Hồng Binh nói một câu đơn giản, Diệp Tiểu Mộc muốn nôn ọe. Sớm biết là như vậy thì cho dù có bị quỷ vật chết, cậu cũng nhất quyết không nhảy xuống. Bây giờ thì cũng muộn rồi. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, bắt đầu theo trí nhớ của mình mò mò tìm xem cái bình kia ở đâu. Sương mù đang lan dần, lan dần. Lưu Lão Đầu không ngừng thúc giục. Diệp Tiểu Mộc từ trong nước bùn sâu mò được một cái vật phình to, từ từ móc lên xem. Ơn giời, lần này không sai, chính là cái bình thủy tinh chứa thi hài của nữ quỷ. Cậu đi lên trên bờ, hai chân hai tay đều là bùn đen hôi thối, còn có rất nhiều tăm bông tơ rác bám víu ở trên lông chân, nhìn muốn nôn mửa, muốn lên bờ tìm nước để rửa cho sạch. Không có thời gian rửa cái mẹ gì đâu, Lưu Lão Đầu quát lên. Đi mau đi, rời khỏi cái nơi này, nó mà đuổi tới là chết cả lút. Chỉ cần ra khỏi phạm vi của chúng nó, đối phó với một mình nó, ta có thể làm được. Đi mau lên. Hết chương 3096. Hết tập 3 phần 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.